Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 37, ta không chờ được nữa. Kataoka huấn luyện viên khiến người ta đem Seido cao trung dự thi danh sách cho Kanto đại hội. Người biết tổ chức báo lên trận này xem ra không bắc ghi náo động đến chủ lực chi tranh. Cuối cùng cũng coi như là bụi bẩm lắng xuống tận trong ống, có không ít người không phục. Nhưng Kataoka huấn luyện viên uy tín là không có bất kỳ người nào có thể khiêu khích, mọi người cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này. Người kỳ thực là đặc biệt dễ dàng nhẫn nhục chịu đựng một loại sinh vật, một khi sự tình ra, rất dễ dàng liền nhận mệnh. Trần Bình bị chọn được danh sách lớn bên trong. Có bao nhiêu người cảm thấy không hợp lý? Nhiều không dám nói, toàn bộ Seido cao trung 120 tuyển thủ, có ít nhất một nửa nhi, trong lòng là không phục. Thực lực của bọn họ tuyệt đối không thể so Trần Bình kém. Tại sao Trần Bình hành bọn họ không được? Đương nhiên nói như vậy có chút không biết xấu hổ, dù sao mạnh hơn bọn họ có chính là có thể coi là tuyển. Cũng có thể tuyển Mimura. Về bọn họ làm sao cũng không thể luân lên Trần Bình, nhưng dù là như vậy một cái bất luận nhìn thế nào đều không hợp lý sự tình. Mấy ngày ngắn ngủi liền bình phục ở các học trường dưới sự dẫn đường. Mọi người tư tưởng rất nhanh sẽ phát sinh chuyển biến, Trần Bình sẽ bị tuyển chọn là có nguyên nhân. Seido cao trung lại không phải loại kia người tốt ta tốt chào mọi người cá nạm đội, mà là vương giả cao trung, vương giả cao trung đội 1 chọn lựa tiêu chuẩn. Đương nhiên là những kia có thể trợ giúp Seido cao trung thắng lợi tuyển thủ, như cái kia mấy người dự khúc tiêu chuẩn, mặc kệ cho ai, kỳ thực hiệu quả đều không khác mấy. Dù sao Seido cao trung đội 1 chính tuyển đủ mạnh lực, cũng không đáng dùng thay thế bổ sung đến ngăn cơn sóng giữ dưới tình huống như vậy. Trần Bình tác dụng so với bình thường thay thế bổ sung phải lớn hơn nhiều điểm này. Bất luận cái nào hơi hơi hiểu bóng chày người đều rõ rõ ràng ràng lại một cái. Từ bồi dưỡng người mới góc độ lên ràng, Trần Bình cũng là phi thường có bồi dưỡng giá trị, bản thân hắn cái kia khủng bố đến cực điểm tốc độ liền không đề cập tới. Hắn đối với bóng chày lĩnh ngộ cùng năng lực học tập cũng là người bình thường không sánh được. Từ nhập học đến hiện tại, Trần Bình tính toán đâu ra đấy học tập bóng chày, cũng có điều liền hơn một tháng. Ngay ở này hơn một tháng bên trong, trên người hắn mơ hồ đã có một chút bóng chày tuyển thủ bóng dáng, xem ra không như vậy như người thường. Cứ việc ở Seido cao trung CLB bóng chày những này chuyên nghiệp tuyển thủ xem ra, Trần Bình trên người còn có không nhỏ lỗ thủng thế, nhưng bọn họ lại không phải không thừa nhận. Trần Bình tốc độ tiến bộ đúng là phi thường kinh người, hắn tương lai tất nhiên là Seido cao trung CLB bóng chày phi thường trọng yếu một thành viên, bản thân có thể giúp Seido cao trung đạt được thắng lợi, lại có thể bồi dưỡng giá trị Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ. Đem Trần Bình cho đề bạt lên, thật giống cũng không phải như vậy khó có thể khiến người ta tiếp nhận rồi. Seido cao trung CLB bóng chày phần lớn tuyển thủ đều bị chính mình cho thuyết phục, nếu Trần Bình trên người điểm nhấp nháy, Kataoka huấn luyện viên cùng Seido cao trung CLB bóng chày huấn luyện viên tổ nhóm có thể nhìn thấy cái kia. Nghĩ đến bọn họ nỗ lực cũng giống như vậy, mọi người rất nhanh sẽ đem loại tâm tình này cho dùng đến tích cực phương diện. Cho nên bọn họ đang luyện tập thời điểm càng liều mạng, đương nhiên cũng không phải tất cả mọi người đều như vậy chịu phục. Đội hai lúc trước luyện tập thi đấu bên trong biểu hiện đặc biệt ưu dị Hirota cùng Mura liền phi thường không phục, trong lòng bọn họ thật giống đọng lại một cơn lửa giận, cần gấp phát tiết đi ra. Như thế trong ngày thường lúc huấn luyện cũng là vững vàng khóa chặt ở đội một bên trong, nói thí dụ như đánh bóng luyện tập thời điểm nhìn thấy đội một bên trong có người có thể bắt 3 chi hít, bọn họ nhất định phải bắt 4 chi hít. Bọn họ biểu hiện so với đội một tuyển thủ càng chói mắt, biểu hiện như vậy rơi vào Seido cao trung CLBOY bóng chày huấn luyện viên tổ trong mắt, càng ngày càng không cách nào bị lơ là, lúc đó chỉ cân nhắc đội một thay thế bổ sung. Có phải là có chút không quá thỏa đáng, thậm chí đã có trợ lý huấn luyện viên đem vấn đề này công khai nói ra thật muốn theo. Đè Kataoka huấn luyện viên nói, hoàn toàn mặc kệ qua thành tích kỳ thực Hirota cùng Mura. Tương tự phi thường có cơ hội thăng cấp đội một, tối thiểu bọn họ hy vọng tuyệt đối sẽ không so với Trần Bình kém, trước tiên đừng để ý tới bọn hắn. Mang kính dâm Kataoka huấn luyện viên, ngữ khí trước nay chưa từng có nghiêm túc đối mặt tình huống như thế. Trợ lý các huấn luyện viên tự nhiên cũng sẽ không thể nói cái gì nữa. Ochiai huấn luyện viên vuốt chính mình trên cằm vuốt râu, nhìn Kataoka huấn luyện viên, trong lòng âm thầm suy nghĩ thật nghiêm ngặt nha. Nói Hirota cùng Mura nỗ lực, Kataoka huấn luyện viên không có lưu ý đến đó là đương nhiên là không thể. Trên thực tế, Kataoka huấn luyện viên không riêng lưu ý đến, hơn nữa nhằm vào hai người còn làm rất tỉ mỉ sắp xếp. Có thể những chuyện này, Kataoka huấn luyện viên đều là lén lút làm, ngay ở trước mặt hai người trước mặt, một chữ đều không nhắc tới qua, liền để bọn họ ở mê man cùng ảo não bên trong. Tiếp thu rèn luyện một khi có thể dục hỏa trùng sinh. Tin tưởng bọn hắn hai cái tất nhiên sẽ bùng nổ ra càng thực lực kinh người, lại như trước Takatsubi. Người đặt ở đội hai bên trong, không có tiếng tăm gì, đợi một năm ở bề ngoài xem. Kataoka huấn luyện viên thật giống chưa từng có quan tâm tới, trên thực tế. Ai lại biết Kataoka huấn luyện viên vì là Takatsu cố ý viết kế hoạch huấn luyện, chẳng trách dưới tay hắn đệ tử sẽ ưu tú như vậy. Kataoka huấn luyện viên dạy dỗ tuyển thủ phương diện, quả nhiên phi thường có một bộ. Ochiai huấn luyện viên khá là kính phục liếc mắt nhìn Kataoka. Không phải bất luận cái nào huấn luyện viên đều có thể như thế toàn tâm toàn ý vì là tuyển thủ trả giá tính ra. Kataoka huấn luyện viên cũng tuyệt đối được cho là dị sổ. Một ngày huấn luyện kết thúc, Seido cao trung đội một các bạn nhỏ chuẩn bị sắp đi tới tỉnh Gunma. Tỉnh Gunma là năm nay Kanto đại hội tổ chức điểm, ngày mai sẽ phải đi tới Kanto đại hội tổ chức địa điểm. Buổi tối hôm đó Seido cao trung CLB bóng chày các bạn nhỏ đều không có thả lòng, bọn họ nên tiến hành thêm luyện, vẫn còn đang tiến hành thêm luyện bên trong bóng chày quán bên trong. Sawamura Aizun cùng Miyuki Kazuya chính đang thí nghiệm biến hóa mới cầu, sự tình tiến triển tương đương không thuận lợi bởi vì Sawamura Aizun bản thân tố chất thân thể đã tăng lên tới một cái tột đỉnh trình độ, vì lẽ đó hắn hiện tại breaking ball thay đổi cũng rất lớn, hơn nữa theo hắn tốc độ bóng tăng lên, khống chế bóng cũng biến thành càng ngày càng gian nan, có lúc thậm chí sẽ xuất hiện thật nhiều bô, loại này không ổn định trạng thái nhất định phải nghĩ biện pháp cải thiện mới được. Miyuki Kazuya cau mày đánh giá Sawamura, có thể là hắn quá sốt ruột cũng không nhất định. Sawamura Aizun tiến bộ thật giống rơi vào một loại nào đó bình cảnh, cứ việc Miyuki Kazuya nội tâm phi thường rõ ràng. Dù cho là trước mắt Sawamura Aizun cũng đã là toàn quốc số 1 số 2 pitcher, có thể Miyuki vẫn như cũ không biết đủ, hắn cho rằng Sawamura Aizun có thể làm được càng tốt hơn, cụ thể tốt tới trình độ nào hắn cũng không rõ ràng, nhưng là loại ý nghĩ này chưa từng có thay đổi. Mồ hôi theo Sawamura Aizun gò má đi xuống chảy, có vài giọt không cẩn thận rơi vào trong đôi mắt, làm cho cả con mắt trở nên sáp sáp. Hôm nay trước hết tới đây đi, ta cần muốn yên tĩnh một chút. Sawamura Aizun lần thứ nhất đưa ra kết thúc trước hắn cùng Miyuki Kazuya phối hợp luyện tập qua rất nhiều lần, đều là Miyuki Kazuya chủ động yêu cầu dẹp đi, không phải vậy Sawamura Aizun ném lên cầu đến cùng. Không muốn sống như thế, căn bản liền không biết lao giật kết hợp, đây là lần thứ nhất Sawamura Aizun chủ động nói ra. Miyuki Kazuya tính tỉ số cũng gần như gật gù, nhất định phải mau chóng tìm tới ngươi ném bóng vấn đề chỗ ở, nếu không thế. Nào, nếu không, ta liền không kịp đợi, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.